Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 606 mắt. Là ngươi. Trầm mặc mấy giây sau, Juno khi trước mở miệng. Có phải hay không mau đến thời gian? Làm ta đoán xem, hiện tại là các ngươi kỷ nguyên 2012 năm. Ngươi không có bất luận cái gì biện pháp, đúng không? Lời nói thực bình thường, nhưng là xứng với nàng cái loại này trong xương cốt mang ra tới ngạo mạn. Những lời này liền không bình thường, Jupiter đối tương lai người địa cầu tràn ngập thiện ý. Nghiên cứu 7 đại phương án, phía trước phía sau lại tiến hành rồi hơn 100 thứ sửa chữa. Có thể nói vị này lão thiết đạo đức tiêu chuẩn đã cao đến không được. Dùng thần ái thế nhân tới hình dung hắn có điểm khuếch đại. Nhưng sự tình tính chất là không sai biệt lắm, Minerva không có Jupiter như vậy ái người địa cầu. Nhưng cũng ở chỉ mình nỗ lực, muốn cho nhân loại thoát ly cái kia chú định sẽ hủy diệt kết cục ba vị người Isu chung. Chỉ có cái này đầy mặt ngạo khí Juno là cái người xấu. Ít nhất đối nhân loại tới nói là người xấu. Gia hỏa này là cái Isu tối thượng chủ nghĩa giả. Ở nàng trong mắt, nhân loại chỉ là một đám có thể nói sẽ đơn giản tự hỏi xúc vật mà thôi. Bella lắc đầu. Không, ta còn ở tự hỏi phía trước Jupiter cùng ta nói rồi nói, Juno dùng một loại ngươi trí lực rất thấp. Ta căn bản liền coi thường ngươi khẩu khí nói. Đơn giản như vậy sự đều làm không được. Các ngươi nhân loại, thật là làm ta thương hại. Ta và ngươi giải thích thượng trăm năm chỉ sợ ngươi cũng vô pháp lý giải này trong đó nguyên lý. Nhân loại chỉ có ngũ cảm, mà chúng ta lại có thể nắm giữ giác quan thứ sáu. Chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ sợ là có điểm khó khăn. Tính, mở ra nền, để cho ta tới giúp ngươi đi, nàng tựa hồ là ở hảo ý mà khuyên bảo. Lúc sau còn chỉ thực tế ảo hình chiếu phía dưới kim loại nền. Nơi đó có một khối thực rõ ràng nhô lên, mụ già này rất tự tin a. Như vậy trói lọi bẫy dập cho rằng ta sẽ mắc mưu. Là khinh thường ta chỉ số thông minh sao? Bella nhấp miệng, qua hơn nửa ngày mới trả lời. Ngươi còn ở nhớ thương Desmond. Mai cái kia thành thật hài từ đâu đi? Ta phía trước liền nói quá. Hắn đi công tác đi. Một chốc một lát căn bản cũng chưa về, Juno sắc mặt trở nên rất khó xem. Ngươi ở chơi ta, ngươi dám vũ nhục ta. Ngươi cái này đê tiện hỗn huyết tạp chủng. Bella giơ tay chính là một cái tâm linh chấn bạo, biết rõ công kích phương thức không đúng. Nhưng nhìn đến thực tế ảo hình chiếu bị tâm linh chấn bạo đánh tan sau còn sót lại. Nàng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, chuyên nghiệp không đối khẩu. Chính mình pháp thuật đánh không ra hỏa này, Juno ý đồ dựa vào càng cao một bậc Isu huyết mạch tới. Áp chế nàng, khá vậy tao ngộ đồng dạng vấn đề. Cách thực tế ảo hình chiếu thiết bị, nàng cũng vô pháp nề hà Bella, hai bên đều có như vậy điểm không thể nào xuống tay ý tứ ta không? Cho rằng ngươi có biện pháp hoàn toàn giết chết Juno, khiến cho nàng tiếp tục nhốt ở nơi này đi. Minerva thực tế ảo hình chiếu từ mặt khác một bên vách. Tường trung chậm rãi đi ra, Bella thuận sườn núi hạ lừa. Hành, ta cho ngươi cái mặt mũi, Minerva nhìn chính mình ngày xưa đồng bạn. Qua hồi lâu mới mở miệng, nàng đã bị ta giam giữ ở chỗ này. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi giải quyết Tô Ba cự tai sự đi. Nếu ngươi cuối cùng không có cách nào nói, vậy chỉ có thể khởi động nền. Dùng mắt này 75.000 năm tích góp năng lượng thay đổi hiện thực. Lúc ấy Juno cũng sẽ bị phóng thích. Ta hy vọng ngươi có thể thiết thực hiểu biết này trong đó lợi và hại. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Bella chính xác mà nhìn hai cái thực tế ảo hình. Chiếu, ta sẽ tìm được hảo biện pháp. Nàng dừng một chút. Ta thực tôn kính chư vị người Isu. Ân, ít nhất là đại bộ phận người Isu. Nhưng là Minerva nữ sĩ, ta tưởng nói cho ngươi chính là, thời đại thay đổi, hiện giờ là nhân loại thời đại. Các ngươi không cần lại can thiệp nhân loại phát triển tiến trình, chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, Nàng lời nói làm từ đầu đến cuối vẫn luôn bức cách tràn đầy hai cái hình chiếu sửng sốt một chút. Minerva hỏi dò, ý của ngươi là, ta không thú vị. Bella buông tay, các ngươi đã chết, chết ở 75.000 năm trước, không? Mơ tưởng dùng ngươi kia hẹp hòi tầm nhìn tới cân nhắc chúng ta giá trị quan. Chúng ta còn sống, lấy một loại ngươi khó có thể tưởng tượng phương thức tồn tại. Juno lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, Bella cũng không nóng nảy. Thẳng đến cái này lão nương nhóm câm miệng, nàng mới tiếp tục nói. Trái tim đình chỉ nhảy lên, đại não tử vong, thân thể hóa thành cho bụi, như vậy cũng coi như tồn tại. Các ngươi nhiều nhất là Juno cùng Minerva tự thân ý thức phục chế, mắt thấy Juno còn muốn mở miệng. Nàng dùng bán thần tinh thần lực lạnh lùng liếc mắt một cái, ta kính nể đại bộ phận người Isu. Phẩm đức cao thượng, cũng thực tôn kính các ngươi vì hậu thế sở làm hết thảy nỗ lực. Nhưng là, tựa như ta vừa rồi nói như vậy, các ngươi thời đại kết thúc, mặc kệ kia đồ vật kêu Toba cự tai, vẫn là bão mặt trời. Đó là một lần tai nạn, nhưng tuyệt đối không phải cái gì không thể vãn hồi tai kiếp. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp tới giải quyết chuyện này. Cho nên, các ngươi có thể nghỉ ngơi, giọng nói của nàng kiên định. Thanh âm rõ ràng, hy vọng ngươi có thể làm được ngươi theo như lời sự đi. Minerva xoay người biến, mất không thấy, Juno nặng nề mà, hừ, một tiếng. Cũng biến mất ở phòng nội, tưởng dựa vào tam ngôn hai câu khiến cho này hai cái, người, tự sát hoàn. Toàn là nằm mơ. Bella chỉ cần các nàng không ra quấy rối là được. Hai đoạn giấu ở cơ sở dữ liệu ý thức mà thôi, đạo sư. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Apple of Eden chẳng những ngăn cách tầm mắt, cũng ngăn cách thanh âm. Đường Bella đi ra nội điện thời điểm. Một chúng thích khách còn không biết ra chuyện gì, một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Bella căn bản là không giải thích. Nàng một lần nữa đóng cửa quang môn, lại gỡ xuống đại thần điện chìa khóa. Nàng đem chìa khóa thu vào chính mình thứ nguyên không gian, đối với này đó giấu ở cơ sở dữ liệu. Địch nhân Bella cũng không có gì hảo biện pháp, nếu giải quyết không được. Vậy kéo, Juno cùng Minerva đã ở chỗ này đãi 75.000 năm. Nói vậy cũng không để bụng lại nhiều đãi 75.000 năm, người Isu cho rằng có thể dựa vào cái. Này gọi là mắt trang bị tới hoàn toàn giải quyết bão mặt trời. Nhóm người này toán học kỹ năng hoàn toàn là đột phá phía chân trời. Bọn họ dùng con số đi tính toán tồn tại cái này khái niệm. Cũng đến ra một cái biểu thức số học. Dựa vào mắt, năng lượng nền cùng biểu thức số học. Bọn họ liền có thể từ tồn tại cái này mặt. Hoàn toàn hủy diệt sẽ trong tương lai phát sinh bão mặt trời. Cái này thủ đoạn có điểm giống Marvel. Hậu kỳ những cái đó quải bức người biến chủng sửa chữa hiện thực năng lực. Cũng có chút giống Reality Stone. Nào đó hiện thực ta cảm thấy không hài lòng. Ta liền từ quy tắc mặt tiến hành sửa chữa. Hiện tại người Isu dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm. Được cùng loại sự. Không thể không nói phi thường nghịch thiên. Chẳng qua tưởng khởi động mắt sở tiêu hao năng lượng quá lớn. Biểu thức số học là cánh tay. Mắt là nắm tay. Nhưng bọn họ không có sung túc năng lượng chống đỡ. Liền không có biện pháp đem cái này trung cực trình tự khởi động. Hiện giờ tích góp 75.000 năm. Xem Minerva ý tứ. Hơn phân nửa tích góp đến không sai biệt lắm. Hẳn là có khởi động một lần năng lượng. Đáng tiếc Juno cái này người xấu còn chiếm hố đâu. Hiện tại tưởng khởi động mắt trước hết cần lộng chết Juno. Việc này nhiều ít có điểm phiền toái. Hết chương.